Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, mang sủng thú tham dự gặp mặt. Học tập xong gia phong gia huấn sau, Huyền lão chính là đứng lên, dõng dạc tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ 3, gia đình toàn thể hội nghị, đáp lời sủng thú 10 con. Thật đến sủng thú 9 chỉ, phù hợp gia đình hội nghị chế độ yêu cầu. Ta tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ 3, gia đình toàn thể hội nghị khai mạc. Huyền lão vừa tuyên bố xong, Tả Dương lúc này chính là dẫn đầu khua lên trưởng. Mở hội nghị muốn có mở hội nghị nghi thức cảm, cần có thủ tục chính là không một chút nào có thể thiếu. Tả Dương phồng lên trưởng. Đại gia tự nhiên cũng là đi theo khua lên trưởng. A Bảo, về sau trong nhà, ngươi hiển lộ bản tôn là được. Tả Dương liếc mắt nhìn, như trước mang theo mũ rộng vành ăn mặc áo choàng A Bảo. Theo thiên địa thay đổi lớn, A Bảo cho ân thật diện mục, cũng có thể tùy theo công khai, cũng không cần phải lo lắng. Người khác biết nó chính là một cái gấu trúc tới. Tối thiểu trước mắt trong nhà là dùng không đến che lấp. Hơn nữa Tả Dương ý định ở cùng Tiểu Kim vì đại biểu quan phương cử hành chính thức gặp mặt thời gian nhường A Bảo lấy tướng mạo sẵn có dự họp. Liền rõ ràng nói cho quan phương, trong nhà của ta có chỉ gấu trúc. Có thể sao, ta cái này chỉ gấu trúc còn tham dự lần này gặp mặt. Cùng các ngươi nắm tay tới nha. Đây là toàn bộ sủng thú gia tộc thực lực bây giờ. Tả Dương thật là tưởng đê điều. Thế nhưng thực lực bây giờ thượng không cho phép. Theo Tả Dương vừa dứt lời, Trương Chính Dương Vũ thêm lên thất đại tông sư, cùng với Vương Vinh Diệu Kiều Thê Vương Nghệ Nặc, vốn là ánh mắt khóa chặt A Bảo. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, chỉ thấy A Bảo nghe nhà mình chủ nhân nói, giơ tay vung lên tản đi trên người âm dương nhị khí. Bản tôn gấu trúc hiển lộ ở trước mặt mọi người. Gấu trúc, Vương Nghệ Nặc chính là trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà trừ chó đất, bạch hổ, đại bạch thỏ, vẫn còn có một cái gấu trúc. Cái này đại gia tộc thật sự là thật thần kỳ a. Mà thất đại tông sư thấy A Bảo bản tôn, chính là lập tức quỳ trên mặt đất. Trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, phải biết bọn họ thế nhưng mà, lấy A Bảo võ đạo pho tượng, cô đọng ra võ đạo lạc ấn, lúc này vừa thấy A Bảo căn nguyên tôn, tự nhiên là miễn không tâm thần chấn động mãnh liệt, bởi vì A Bảo đại biểu bọn họ võ đạo tín niệm. Khụ khụ, Tả Dương đầu tiên là vội ho một tiếng, sau đó uống một ngụm trà. Nhất thời tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Tất cả mọi người là một bộ tập trung tinh thần bộ dáng. Chúng ta lần này gia đình hội nghị, chủ yếu thảo luận hai cái đề tài thảo luận. Chỉ thấy Tả Dương mới mở miệng, đại gia nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Nhất là đáng giá chú ý chính là cẩu tử đại hoàng. Mặt chó chính là nghiêm túc làm lấy bút ký. Trừ đại hoàng bên ngoài, còn có một cái liền là Vương Nghệ Nặc, nàng lại cũng chính là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Lấy ra quyển vở nhỏ làm lên bút ký, điều này cũng làm cho Tả Dương cảm thấy thật bất ngờ. Lúc này dẫn tới hắn chú ý, cái thứ nhất đề tài thảo luận, sủng thú gia tộc thành viên trọng yếu Tiểu Kim, hiện tại trở thành thủ trưởng, cũng hưởng thụ quan lớn đãi ngộ. Đem đại biểu quan phương cùng ta tiến hành một lần chính thức gặp mặt. Bất quá bây giờ còn không phải công khai Tiểu Kim gia tộc thành viên thân phận thời điểm. Hiện tại muốn thảo luận chính là do ai cùng ta đi theo tham dự lần này chính thức gặp mặt. Tả Dương sở dĩ quyết định tạm thời không khôi phục Tiểu Kim gia tộc thành viên thân phận, cũng là vì duy trì Tiểu Kim công tác. Nhà mình Tiểu Kim, bây giờ là thủ trưởng, Long Tổ tổ trưởng, càng nhiều chính là đại biểu quan phương bài diện, cùng Tiểu Kim vẫn duy trì một khoảng cách, sẽ càng thêm nhường quan phương cảm thấy an tâm. cảm thấy có tự tin, bằng không liền quan phương trong tay lớn nhất át chủ bài. Đã thành sủng thú gia tộc một thành viên, vậy ngươi nhường quan phương nghĩ như thế nào? Quan phương nên cảm thấy bất an, đến tương lai xây dựng lại tân thế giới quy tắc cùng trật tự. Sẽ đi tuyên bố tiểu kim gia tộc thành viên thân phận. Hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong, gia tộc các thành viên đều kinh sợ. Cầu tử càng là vẻ mặt khó có thể tin. Tại sự nghiệp bên trên thành công, vẫn luôn là đại hoàng vẫn lấy làm ngạo vốn liếng. Lại không nghĩ trong nhà tiểu kim tử, vậy mà vô thanh vô tức khi thủ trưởng, lăn lộn đến loại này cao độ, đạt tới loại này bức cách. Nó sự tình đều cầm đến gia đình hội nghị bên trong tới thảo luận. Bất quá đang khiếp sợ lúc sau, đại hoàng liền là cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Tiểu kim tử cùng nó quan hệ từ trước đến nay thế nhưng mà không giống bình thường sắt a. Đó là nó đại hoàng tiểu mê hoặc đệ, người sùng bái, hơn nữa như là loại này cao quy cách đại phô trương quan phương chính thức gặp mặt. Nó cầu tử chính là cảm thấy hứng thú nhất a. Quang là muốn nghĩ, đại hoàng liền một hồi hưng phấn, mắt chó bên trong chính là ứa ra hỏa. Trừ đó ra, vừa tấn cấp gia tộc ngoài biên chế nhân viên. Tại Tả Dương sau khi nói xong, nội tâm cũng là thán phục không dứt. Gia tộc thực lực vậy mà kéo dài đến quan phương, vẫn là cái gì hưởng thụ quan lớn đãi ngộ thủ trưởng. Bất quá với tư cách là ngoài biên chế nhân viên, tuy rằng nội tâm bên trong rất là kinh ngạc, nhưng không có bọn họ lên tiếng tư cách, càng không có tham dự tư cách. Có thể ngồi ở biên giới vị trí dự thính đã để cho bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn. Chủ nhân, loại này cao quy cách chính thức gặp mặt, hẳn là thể hiện chúng ta sủng thú gia tộc tốt đẹp gia phong. Biểu hiện tân tinh thần diện mạo, cầu tử đại hoàng là người thứ nhất đứng ra. Loại này cao bức cách gặp mặt nó cầu tử lại có thể nào không tham gia nha. Đây chính là thể hiện gia đình địa vị thời khắc mấu chốt. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử bất tài, mong ước tại bên cạnh ngươi là một cái tham mưu, khi một cái quân sư quạt mo, cho ngươi trần, thuật hiến kế, cầu tử chính là vẻ mặt chính túc đầy đầy kính mắt. Toàn bộ chó hiển lộ nhất là nhã nhặn nho nhã, hiển nhiên một cái phần tử trí thức chó. Chủ nhân, ta liền không đi, tại cầu tử tích cực tự đề cử mình sau. Huyền lão chính là tỏ thái độ không nguyện ý lộ diện. Trước sau như một lão luyện thành thục, làm vì sủng thú gia tộc đại quản gia. Huyền lão từ trước đến nay chính là điệu thấp, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Ngô Hoàng, ta cũng không đi. Ngay sau đó Vương Vinh Diệu cũng là đứng lên nói. Hành tàu ở hắc ám hắn, không quá thích hợp nghênh ngang, xuất hiện ở quan phương trong tầm mắt. Bất quá Ngô Hoàng, ngài bên người cần phải có một người thư ký, nhường Vương Nghệ Nặc cho ngài khi thư ký đi. Vương Vinh Diệu lúc này chính là nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn đề nghị. Vương Nghệ Nặc chính là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, hoàn toàn có thể tham dự lần này chính là gặp mặt. A, ngồi ở biên giới ghế chót Vương Nghệ Nặc lúc này liền là cả kinh. Nhịn không được mơ hồ có chút kích động, nội tâm cũng là phi thường nguyện ý tham dự lần này chính thức gặp mặt. Ngay sau đó A Tử cùng Bảo Lam cũng là biểu thị không có gì hứng thú. Hảo, lần này liền do Đại Hoàng cùng A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch theo ta tham dự lần này chính thức gặp mặt đi. Vương Nghệ Nặc liền lấy thư ký thân phận đi theo. Do Đại Hoàng phụ trách lần này gặp mặt chủ bị, Tả Dương chính là uống một ngụm trà, cuối cùng là giải quyết dứt khoát. Lần này Tả Dương không có mang Tiểu Hắc, chủ yếu là bởi vì Tiểu Hắc không thể miệng phun tiếng người, mà Tiểu Hắc tính cách cũng không quá thích hợp tham dự loại này công khai hoạt động. Cầu tử là muốn mang, nhìn xem nhân ra cái này mở hội nghị nghiêm túc lực. Cầu tử chính là trời sinh liền tương đối hứng thú với việc này. Cũng bởi vậy, Tả Dương nhường Cầu Tử phụ trách chủ bị việc này. A Bảo cũng muốn mang gia tộc bài diện, đến mức Thiên Khải cùng Đại Bạch lấy ra tiếp cận đến đi. Đến mức thư ký Vương Nghệ Nặc cũng là đầy đủ lắng nghe Vương Vinh Diệu ý kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.